Chương 22, hàng phục quỷ giới chi chủ. Quỷ giới chi chủ lửa giận, đã muốn tới rồi cực hạn. Đặc hơn sát khí, lại giống như sương mù dày đặc một loại, không ngừng quấn quanh ở quanh thân, trôi này thật dài đại liêm đao, cũng nở rộ ra quỷ dị sát khí, ẩn ẩn lưu chuyển vô số quang âm, xem đi ra không phải cái gì phàm khí ngu muội phàm nhân, chịu chết đi. Quỷ giới chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay liêm đao ở trời cao bên trong, xét qua một đạo quỷ dị quang mang. Đồng thời quỷ giới chi chủ, thân hình như quỷ mị một loại, không ngừng xuyên qua ở thời không bên trong, hoàn toàn làm cho người ta cảm thụ không đến hắn hơi thở. Nhưng là ai đều thập phần rõ ràng, quỷ giới chi chủ là động sát tâm sở nguyên thấy thế, chút không có gì sợ hãi, trên mặt như trước là thập phần bình tĩnh vẻ mặt, xạ dìn gẳng sớm đã thúc giục đến cực hạn, vô số không gian không ngừng ở hắn trong óc hiện lên, theo sau chậm rãi phân giải trọng tổ. Hết thể thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế cũng chỉ trong chớp mắt một loại, trong nháy mắt trong lúc đó đó là hoàn thành tất cả. Đồng thời, chỉ thấy sở nguyên quanh thân chân nguyên vận chuyển, hai tay khinh dương, dĩ nhiên là huyền diệu khó giải thích chặn quỷ giới chi chủ một kích, sau lưng ma kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nháy mắt một đạo thật lớn vô cùng kiếm quang, phóng lên cao cả quỷ giới giống như đã bị nào đó kích thích một loại, thế nhưng xuất hiện vô số quỷ dị tình cảnh. Quần quận không ngừng tử vong khí, thế nhưng không ngừng tiến vào tới rồi ma kiếm bên trong, khiến cho ma kiếm thoạt nhìn thập phần quỷ dị, chuôi kiếm chỗ lại hiện lên nhất con màu đỏ tươi huyết mắt, không ngừng phát ra thê lương thanh âm. Ầm vang ma kiếm buộc phát ra trí cường một kích, hung hăng đánh ở tại quỷ giới chi chủ liêm đao phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên nổ đồng thời, sở nguyên thông qua xạ dìn gẳng, cũng đã muốn phát hiện quỷ giới chi chủ tung tích, nhẹ nhàng một bước bước, đó là tới rồi quỷ giới chi chủ trước mặt. Chỉ thấy hắn hai tay cao dơ lên cao khởi, thật giống như là cái thế ma vương một loại. Hướng tới quỷ giới chi chủ, đó là hung hăng cái đi xuống này một kích giống như thiên địa băng phúc một loại, kinh nổi lên vô số bụi bậm, một cỗ hủy thiên diệt địa uy có thể, cũng từ này một kích hoàn toàn bày ra đi ra như thế nào có thể. Quỷ giới chi chủ có điểm không thể tin nhìn thấy sở nguyên, trong mắt hiện lên ngạc nhiên quan mang, hắn thật không ngờ sở nguyên thế nhưng có thể tìm kiếm chính mình bản thể. Là trọng yếu hơn là sở nguyên kia một kích, làm cho hắn có điểm khiêng không được. Thiên địa đều phải lâm vào run rẩy, nhật nguyệt đều phải lâm vào trầm luân một kích, quả thực giống như long trời lỡ đất một loại. Như vậy cảnh giới, như vậy uy có thể, đã muốn vượt qua quỷ giới chi chủ nhận chi xoạch một tiếng ầm ầm nổ. Quỷ giới chi chủ không khỏi bị này kinh thiên một trường, trực tiếp có quỷ dạp xuống đất thượng chết tiệt nhân loại. Ngươi tội không thể thứ. Quỷ giới chi chủ nhất thời hai mắt đỏ bừng. Mãnh liệt sát khí quả thực chính là tràn ngập cả thiên địa, phẫn nộ cùng xấu hổ cảm xúc, lại hoàn mỹ hiện ra ở tại mọi người trước mặt. Hắn thân là nhất giới chi chủ, chưa từng có quá khuất nhục như vậy, cũng chưa từng có nhân có thể làm cho hắn quỳ xuống, nhưng là, trước mắt người này thế nhưng có làm cho hắn quỳ xuống, như vậy sỉ nhục quả thực chính là không thể nhịn được nữa. Khoảnh khắc trong lúc đó, quỷ giới chi chủ không bao giờ nữa giấu giếm thực lực, quanh thân quỷ nguyên vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời tiêu hao bản mạng chân nguyên, dĩ nhiên là muốn cùng sở nguyên liều mạng, như vậy sỉ nhục cũng chỉ dùng để sở nguyên máu tươi đến rửa sạch. Thế nhưng là, tùy ý quỷ giới chi chủ, như thế nào dãy rua, chút nhúc nhích không được mảy may, thật giống như là bị thiên thần ngăn trận một loại, kia cổ cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, căn bản không phải hắn có khả năng bằng được con kiến một loại tồn tại. Cũng muốn nhảy ra cành hoa đến thật sự là buồn cười. Chí cực lập tức thần phục cho ta, phủ người đã kêu ngươi cho buổi mai. Một sở nguyên nhìn thấy quỷ giới chi chủ đang ở nơi đó đau khổ dãy rua, trong mắt không khỏi lộ ra nhất mặt cười lạnh. Hắn như thế nào hội nhìn không ra đến quỷ giới chi chủ muốn liều mạng, nhưng là hiện tại hắn đã muốn lại đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một loại tân độ cao, tu vi cũng tăng lên tới một cái tân cao điểm. Quỷ giới chi chủ vừa mới chính là nỏ mạnh hết đà, kia có thể có cái gì làm như này đây, tùy ý quỷ giới chi chủ như thế nào dễ rủa liều mạng, chút không có gì tác dụng. Một bên tử huyên mấy nữ thấy thế, cái miệng nhỏ nhắn đều dương thật to, trong mắt chớp động kinh ngạc ánh mắt, tựa hồ không thể tưởng được sở nguyên, thế nhưng chính là một trưởng. Có thể hoàn toàn ngăn chặn thoạt nhìn, thực lực ngập trời quỷ giới chi chủ trong lúc nhất thời, mấy nữ đều cảm giác giống như đặt mình trong ở mây mù bên trong. Một loại không đúng thật cảm giác ở mấy nữ trong lòng nhộn nhạo. Nhưng là, kế tiếp quỷ giới chi chủ mà nói, cũng làm cho các nàng không thể không tin tưởng, này hết thể đều là chân thật tồn tại. Ngươi quỷ giới chi chủ trong lòng khó thở giận cấp, như thế nào cũng muốn không đến chính mình vừa ra thế, đó là gặp Sở Nguyên đối thủ như vậy, chính mình ở hắn trước mặt thật giống như trẻ con một loại, căn bản không có gì phản kháng dư lực. Đồng thời, quỷ giới chi chủ trong đầu không ngừng thoáng hiện đủ loại ý niệm trong đầu, suy tư về như thế nào đào thoát. Này nguy hiểm! Chủ nhân, tử thần nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, nguyện ý đi theo chủ nhân nện bước, chinh chiến cả tam giới thật lâu sau. Quỷ giới chi chủ trong lòng trung cân nhắc vô số lần lúc sau, rốt cục thì hoàn toàn thấp chính mình, cao quý chính là đầu. Thành kính vô cùng phụ phục ở Sở Nguyên trước mắt, cơ hồ chính là ngũ thể đầu địa. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, quỷ giới chi chủ vị này cường đại tồn tại, cũng không được không cúi đầu, phủ người mà nói chính là tử lộ một cái hắn tin tưởng chỉ cần chính mình có chút do dự, trước mắt cái đó người trẻ tuổi nhất định hội giết chết chính mình, khi đó cho dù là có thiên đại bổn sự, cũng thi triển không ra đến huống chi quỷ giới chi chủ, bị nhốt ngàn năm lâu, rồi đột nhiên trong lúc đó dễ trói buộc, đối với sinh mệnh lại so với gì thời điểm đều phải quý trọng, hắn cũng không. Nhớ cứ như vậy không công chết ở bất tử sơn dưới tương đối cho Sở Nguyên mà nói, quỷ giới chi chủ cũng không có gì cừu hận, hắn trong lòng cực mạnh liệt cừu hận đó là năm đó này phản loạn người chỉ cần một ngày sống ở thế gian, quỷ giới chi chủ sẽ không hội cam tâm tốt lắm. Tốt lắm ngươi đã nguyện ý thần phục cùng bản công tử cũng tốt sẽ không ở khó xử cho ngươi, thậm chí còn muốn giúp ngươi một lần nữa đoạt được quỷ giới. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đối với quỷ giới chi chủ tâm tư, rõ như lòng bàn tay. Đa tạ chủ nhân, tử thân ổn thỏa là việc chính nhân vượt lửa qua sông, không chối từ. Quỷ giới chi chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng hội duy trì chính mình, nhưng lại nguyện ý trợ giúp chính mình báo thù, nhất thời đối Sở Nguyên trung tâm lại vừa nhiều một tầng, một bên Sở Nguyên đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng.